Đế quốc bại gia tử. Chương 212, cùng ngươi thật tốt chơi. Góc truyện audio.com. Quỷ đầu dữ tợn rõ ràng xuất hiện, nhất thời tất cả mọi người đều ngây dại. Ở nơi này ban ngày ban mặt, lập tức một phiến lạnh ý phúc tản ra. Mặt xanh răng nanh, dị thường khủng bố, vô căn cứ ở trên một tờ giấy trắng hiển lộ. Đây quả thực là đánh vỡ người nhận biết. Đây là Sơn Thần. Đúng, chính là Sơn Thần. Trong nhà ta còn có cung phụng bức họa. Có người kinh hoàng lên tiếng. Lập tức đưa tới một phiến xôn xao. Lý Nhị Ngưu lúc này phục sát đất quỳ bái. Kinh hoàng nói. Sơn Thần hiển linh. Sơn Thần hiển linh. Một tiếng này vậy cầm người vây xem thức tỉnh. Có trực tiếp hết sức sợ sệt noi theo Lý Nhị Ngưu quỳ xuống. Còn có một chút mặc dù không quỳ, nhưng hai chân vậy run lập cập. Lão đạo sĩ miệng lưỡi không ngừng tụng niệm trước nghe không hiểu loạn ngữ. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên dừng lại. Sắc mặt nghiêm nghị, Sơn Thần đã bị ta mời ra. Đối với ta cùng Sơn Thần câu thông một phen. Xem có thể hay không vòng qua tính mạng các ngươi. Lão đạo thanh âm lơ lửng, có loại tiên phong đạo cốt mùi vị. Bộ dáng như vậy lại là làm người ta tin phục. Lần này không cần Lý Nhị Ngưu hướng dẫn, đã quỳ xuống người tự phát cúi đầu, lớn tiếng nói: "Lão thần tiên cứu ta." Chấm, cứu ta? Lão thần tiên, ta cái này thì từ chức, ta cũng chỉ là vì kiếm tiền. Chủ sự là Khang thiếu gia à? Trong chốc lát hô to thành phiến. Mà lão đạo chính là nhắm mắt, líu díu liền đứng lên. Thấy một màn này, cho dù là Vương Khang một phe này người tất cả đều là trố mắt nhìn nhau. Vốn là bọn họ là không tin, nhưng giờ phút này, nhưng là không thể không tin. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra, Lý Thanh Mạn không thể đưa nhìn. Chẳng lẽ còn thật sự có Sơn Thần không được? Lâm Ngữ Yên càng bị sợ, núp ở Vương Khang sau lưng. Nắm hắn cánh tay xem cũng không dám xem. Mà lúc này, lão đạo đã mở mắt. Hắn mở miệng trầm giọng nói. Chấm, mới vừa rồi, ta đã cùng Sơn Thần câu thông qua. Quảng cáo, Sơn Thần nói. Cái này Đông Sơn là hắn nơi dừng lại. Các ngươi khai Sơn sửa đường. Lại là mỗi ngày oanh tạc. Quấy rối mạo phạm Sơn Thần. Lão đạo thanh âm nâng cao. Cho nên. Hắn phải trừng phạt các ngươi. Lão thần tiên, cứu mạng à. Lão thần tiên, người dân lại là tiếp liền hô to. Mặt có kinh hoàng, thể xác và tinh thần run rẩy. Lão đạo gật đầu một cái. Tựa hồ rất hài lòng mọi người biểu hiện. Hắn một bộ trách trời thương dân diễn cảm lại nói. Lên trời có đức hiếu sinh. Ta cũng không nguyện gặp các ngươi bị tai bị khó khăn. Đã vì các ngươi cùng Sơn Thần cầu xin tình, Sơn Thần đáp ứng tha qua các ngươi. Đa tạ lão thần tiên. Đa tạ lão thần tiên. Lý Nhị Ngưu kích động quỳ cúi hô to. Chúng ta lại cũng không dám khai Sơn sửa đường. Đúng, chúng ta cái này thì từ chức. Các ngươi tánh mạng mặc dù vòng qua, nhưng có một người Sơn Thần sẽ không bỏ qua. Chính là hắn làm ra thuốc nổ. Chính là hắn muốn khai Sơn sửa đường. Hết thảy đều ở đây Sơn Thần nhìn chăm chú dưới. Nghe lão đạo lời này, ánh mắt của mọi người ngay tức thì tập trung ở Vương Khang trên mình. Mặc dù không có đề cử, nhưng đều biết nói đúng hắn. Sơn Thần nói, chỉ cần cầm hắn diệt trừ, để cho hắn giao ra tất cả thuốc nổ. Sơn Thần lửa giận mới sẽ tắt, nếu không trừng phạt còn đang. Trong chốc lát, mọi người lại xem Vương Khang lúc ánh mắt đều là thay đổi. Rất rõ ràng đây mới là đầu sỏ. Nếu không giữ Sơn Thần nói làm. Vậy, tuy là nghĩ như vậy, nhưng dân chúng như cũ không dám mở miệng. Vương Khang dẫu sao là bá tước phủ thiếu gia, là quý tộc. Hơn nữa Vương Khang vào thành, một loạt thủ đoạn sắt máu. Vậy đi sâu vào nhân tâm. Đây là Lý Nhị Ngưu trực tiếp đứng lên, cắn răng nói, Khang thiếu gia mời ngươi rời đi huyện Tân Phụng, Giao ra tất cả thuốc nổ. Không muốn dắt ngay cả chúng ta. Chấm. Đúng. Đường này không sửa. Có người đi theo phụ hỏa. To gan. Ai dám nói bừa. Chu Thanh sắc mặt tức đổi. Lạnh giọng quát lên. Làm thế nào? Lý Thanh Mạn cũng là hỏi. Hiện tại nhân tâm đã bị kích động. Phải ra lộn xộn à? Vương Khang mắt lạnh nhìn Lý Nhị Nghiêu cùng lão đạo. Chẳng những là để cho hắn tu không được đường, lại vẫn muốn cho hắn rời đi huyện Tân Phụng, còn muốn hắn giao ra thuốc nổ, lợi dụng cổ xưa thờ phượng, kích động dân tâm. Một chiêu này thật đúng là cao minh à, Đồng Dịch Võ lúc nào cũng sẽ có như vậy mưu kế. Bất quá chiêu này dùng ở hắn trên mình, nhưng là hắn mắt bị mù. Vương Khang suy nghĩ, trực tiếp một bước bước ra. Lạnh lùng nói, cái gì chó má sơn thần, dùng điểm đứa bé đồ chơi, ở chỗ này gây sóng gió, kích động nhân tâm, là muốn tìm cái chết không được. Vương Khang lời này hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, hiển nhiên là bị Vương Khang lời nói này cho sợ. Chó má sơn thần, điều này thật sự là thiên đại lá gan à, ngươi dám xúc phạm sơn thần. Lý Nhị Nghiêu kinh thanh. Rồi sau đó khi nhìn đến Vương Khang trong tay tiểu thạch nhân, bỗng nhiên ngẩn ra. Rồi sau đó lại là nói, ngươi dám cầm sơn thần tượng đá chộp vào trong tay. Ngươi, cái gì? Cái đó chính là sơn thần tượng đá. À, đầu nó chảy máu. Quả nhiên là thật. Chung quanh sợ hãi kêu liên thiên. Vương Khang cầm lên người đá cười nhạt nói. Người nói sơn thần tượng đá là cái này sao? Hắn lời còn chưa dứt. Trực tiếp cầm trong tay người đá tùy ý ném xuống đất. Khang thiếu gia ngươi. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Đây chính là sơn thần tượng đá à? Đây là đại bất kính à? Mọi người cũng đều là hết sức sợ sệt quỳ xuống tưởng niệm. Người chính là Vương Khang. Đây là lão đạo mở miệng. Ta chính là, ngươi xong rồi, ngươi bất kính sơn thần thì thôi, còn ác ý chê, không người có thể cứu, không người có thể cứu à? Lão đạo một bộ thở dài hình dáng, quảng cáo, Vương Khang nhưng là cười, đây đều là kia tìm tới diễn kỹ phái, thật đúng là giống như thật à? Ngươi chẳng những bất kính sơn thần, còn bêu xấu lão đạo, thật là vô cùng gan dạ. Bêu xấu ngươi, Vương Khang khinh thường nói. Dùng điểm đứa nhỏ trò lừa bịp. Giang hồ nát vụn chiêu. Dỗ liền người khác, nhưng không lừa được ta. Chấm, ngươi nói gì sao? Lão đạo giống như là bị người nói trúng tâm sự. Cấp được nhảy lên, ta nói ngươi đây là đứa bé trò lừa bịp. Vương Khang lạnh lùng nói. Ánh mắt rơi vào vậy trương lộ vẻ có quỷ đầu trên tờ giấy trắng. Lại là khinh thường, giấy trắng lộ vẻ hỏa, nhìn thần kỳ, thật ra thì chính là dùng giấm ở trên tờ giấy trắng trước đó vẽ xong. Hồng gió sau đó, lại trải qua quá đáng nướng, liền sẽ xuất hiện lần nữa. Đây là lên tiểu học lúc liền đã làm thí nghiệm, chỉ cần là mang theo tính chua vật, căn bản đều có thể. Nói như vậy, ngươi là không tin lão đạo có thể mời ra sơn thần. Lão đạo sĩ mắt liếc nhìn Vương Khang, mới vừa rồi không xem rõ ràng, không biết đạo trưởng có thể hay không lại là ta biểu diễn một lần. Vương Khang cười nhạt nói, nếu ngươi muốn chơi, vậy thì bồi ngươi thật tốt chơi, xem ngươi u mê không tỉnh, cũng được, hôm nay lão đạo sẽ để cho ngươi chết cái rõ ràng. Lão đạo sĩ vừa nói, lại lấy ra một tờ giấy trắng. Lần này do ngươi tự mình cầm, để cho ngươi chính mắt thấy được sơn thần hiện ra. Được a, Vương Khang nhận lấy giấy cười nói. Chung quanh người lại là kinh sợ. Khang thiếu gia lá gan này là bao lớn à, ta xem vẫn là được rồi. Lâm Ngữ Yên tới đây nhỏ giọng khuyên. Không có sao, xem ta làm sao vạch trần cái này gạt người trò lừa bịp. Vương Khang cúi ở Lâm Ngữ Yên bên tai nói một câu. Rồi sau đó nhìn lão đạo sĩ. Cười nói. Có thể bắt đầu.